Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 93, gocchuyenaudio.com. Đi giáo huấn Ôn Tây Lễ, Khương Tửu sừng sốt một chút, cũng liền như vậy một chút, sau đó ngáp một cái, hướng Triệu Quyền Quyền khoát tay áo. Ta đi ngủ, nàng cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, dù sao nàng liền Ôn Tây Lễ cái này cẩu Đông Tây hiện tại chết đi đâu cũng không biết, Trì Diệp tổng không có khả năng so nàng tìm được trước a. Nàng tắm xong tắm, nằm ở Trì Diệp nhà trong phòng khách thời điểm, thời gian đã qua 5 giờ. Căng thẳng quá lâu thần kinh giờ phút này thoáng cái thư giãn xuống, Khương Tửu nhắm mắt lại, tại ôn ấm xốp bị trong ổ, rất nhanh đi ngủ đi qua. Không biết ngủ bao lâu, khả năng gần kề chẳng qua là trong một giây lát, Khương Tửu đã bị đặt ở bên giường điện thoại đánh thức. Nàng ngủ không nỡ, lúc tỉnh lại trên trán thần kinh thình thịch nhúc nhích, bén nhọn chuông điện thoại di động làm cho nàng một hồi ù tai. Khương Tửu bực bội sờ soạng theo gối đầu thấp móc ra điện thoại, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Là Ôn phu nhân đánh tới. Hiện tại mới 6 giờ không đến, Ôn phu nhân gọi điện thoại tới đây làm gì? Khương Tửu nhéo nhéo mi tâm, nằm ở trên giường, xoa bóp nút trả lời, thanh âm khàn khàn. Này, Tửu Tửu, trong điện thoại di động truyền đến Ôn phu nhân gào khóc thanh âm, đem Khương Tửu thoáng cái dọa thanh tỉnh. Vừa rồi trại tạm giam gọi điện thoại tới, Tiểu Lễ phạm tội bị chụp tiến vào. Ôn phu nhân nửa câu sau lời nói, trực tiếp đem Khương Tửu tim đập sợ tới mức đã bỏ sót vỗ. Ôn Tây Lễ hôm nay không tới, sẽ không phải là giết người đi à, nàng trấn an một chút Ôn phu nhân, treo rồi. Xong, điện thoại trầm mặt từ trên giường ngồi dậy. Triệu Quyền Quyền cởi trang, tại trên mặt đắp một tờ mặt màng, ngồi ở trên ghế salon, đang cầm lấy điều khiển từ xa, đang nhìn đêm khuya tiết mục. Bởi vì khai mở tựu A, nàng làm việc và nghỉ ngơi đã sớm điên đảo rồi, đang định xem hết tống nghệ liền bên trên Trì Diệp gian phòng nghỉ ngơi một chút, liền chứng kiến Khương Tửu đã cách ăn mặc chỉnh tề, từ trên lầu đi xuống. Nàng sừng sốt một chút, vô ý thức nói, Tửu mà, ngươi sớm như vậy muốn đi làm a? Khương Tửu lắc đầu, nàng ngủ không ngon, trên mặt khí sắc rất kém cỏi, tươi đẹp cặp môi đỏ mọng giờ phút này thoạt nhìn cũng là không có huyết sắc. Chẳng qua là tóc con mắt vẫn là đen như vậy, làn da vẫn là trắng như vậy, mỹ nhân thay đổi một loại khí chất như cũ là mỹ nhân. Ôn Tây Lễ bây giờ đang ở trại tạm giam, Khương Tửu nói, ta đi nhìn một chút. Hắn bị bắt, Triệu Quyền Quyền cũng kinh sợ đến, theo bản năng đứng lên, chợt nghe đến điện thoại di động của mình cũng vang lên, nàng cầm lấy điện thoại nghe, không biết bên trong nói gì đó, Triệu Quyền Quyền khéo léo mặt trái xoan, biểu lộ từng điểm biến thành quỷ gì. Làm sao vậy? Khương Tửu nhìn xem sắc mặt của nàng, nhíu mày. Ai đánh tới? Tửu Tửu mà, Triệu Quyền Quyền tựa hồ là trong chăn tin tức lay động đã đến, nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Chỉ Diệp hắn hiện tại. Khương Tửu nhìn xem sắc mặt của nàng, tại Triệu Quyền Quyền bất khả tư nghị trong lúc biểu lộ, đọc đã hiểu nàng đằng sau còn chưa nói xong mà nói. 6 giờ thiên vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa đứng lên. Khương Tửu đốt một điếu thuốc, một tay khoác lên trên tay lái, đưa tay chậm rãi hít một hơi. Triệu Quyền Quyền có chút mệt nhọc, thần sắc có chút mệt mỏi, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xem nàng hút thuốc nói. Tửu mà, ngươi còn như vậy yêu hút thuốc à, gocchuyenaudio.com. Tâm tình không tốt liền dễ dàng nhiều rút, Khương Tửu gật khói bụi, nhìn nàng một cái, đem xe cửa sổ xoáy xuống dưới, lại để cho gió lạnh thổi đi trong xe mát lạnh mùi thuốc lá. Ngươi mệt nhọc trước hết ngủ một chút, đã đến ta gọi ngươi. A hát, Triệu Quyền Quyền lên tiếng ôm lấy trên xe ôm gối, đem mặt chôn ở ôm gối bên trên hít hà. Phía trên có Tửu mà hương vị. Khương Tửu cười cười, thò tay cầm một cái chăn lông che ở Triệu Quyền Quyền trên người, sau đó nhìn về phía trước hôn mê con đường, sắc mặt có chút chìm xuống đến. Nhớ kỹ bỏ phiếu, 4, cách chương.